Vô hạn tương lai, chương 73, nước mắt trên ga tàu điện ngầm nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt Vân Hy ngây ngốc nhìn Lăng Tâm một lúc lâu sau mới chỉ vào chính mình nói, ngươi muốn ta giúp ngươi đi tán gái. Không phải tán gái à, ta cũng muốn đi gặp bọn họ một lần. Lăng Tâm rất là bất đắc dĩ. Đối mặt với chất vấn của Đạt Vân Hy, hắn không biết nên trả lời như thế nào. Sau khi suy nghĩ một lát, chỉ có thể nói như vậy. Không cần giải thích, không cần giải thích gì cả. Đạt Vân Hy hì hì nở nụ cười. Nàng nói, ta rất ủng hộ ngươi đuổi theo thiếu nữ vừa rồi. Dáng vẻ thật sự rất xinh đẹp. Xác thực là hợp đôi với Lăng Tân tiên sinh. Chỉ là, trong lòng nàng có chút áp lực cùng nặng nề. Không, hẳn là mang theo chút ít hắc ám. Hoa hồng đen sao, Lăng Tân thở dài nói. Kỳ thật cũng không thể trách nàng. Ba người chúng ta đều là trải qua một trận ác mộng tại cô nhi viện 10 năm trước, trong lòng khó tránh khỏi có không tin cùng một chút ác niệm đối với thế giới này. Ví dụ như tín niệm hiệp khách của ta, tuy là trừng phạt ác tuyên dương thiện, nhưng tóm lại là vẫn có ý muốn trừng phạt nhiều hơn. Mà tín niệm của Trần Hạo Thao là muốn cải biến thế giới, biến thành thiên đường, còn về phần Vĩ Thi Thi ta lại thực sự không rõ. Đạt Vân Hy cũng không nói thêm gì nữa, nàng chỉ nhắm mắt lại yên lặng đứng tại chỗ. Sau khi nàng nhắm mắt lại không bao lâu, một loại uy áp lập tức xuất hiện xung quanh, gây nên hiệu quả chấn nhiếp cho Lăng Tân, đây là một loại uy áp rất khó có thể hình dung. Phảng phất như là trời đất đều đang nhìn hắn, tồn tại của một cá nhân, đối với tồn tại của toàn bộ trời đất tự nhiên là cực kỳ nhỏ bé. Dưới dạng uy áp này, Lăng Tân cảm giác mình giống như đang bị một bàn chân vô cùng lớn dẫm lên. Toàn thân đều bị đè ép, tuy trên thân thể cũng không có bất kỳ áp lực nào truyền đến, nhưng tinh thần lại bị ép tới mức muốn hôn mê. Cảm giác này chỉ thoáng qua khi Đạt Vân Hy mở mắt ra mỉm cười đối với hắn, loại cảm giác này lập tức biến mất không còn tung tích, chỉ là Lăng Tân đã đầu đầy mồ hôi lạnh, cả người giống như muốn hư thoát, đứng yên không chút nhúc nhích. Vừa rồi là thứ gì? Hai mắt Lăng Tân trở thành một mảng mờ mịt cho đến khi hắn mở cơ nhân tỏa, di chứng của uy áp lúc trước mới hoàn toàn biến mất. Mà cho đến lúc này, hắn mới có thể thốt nên lời. Câu nói đầu tiên là hỏi Đạt Vân Hy vừa rồi đã sử dụng thứ gì? Tinh thần ấn kia, Đạt Vân Hy tiếp tục cười kéo Lăng Tân chạy ra khỏi khách sạn, mà vừa chạy ra khỏi khách sạn hai người liền thấy đám cảnh sát phía xa đang nhốn nháo, hoặc là lái xe, hoặc là sửa sang lại vũ khí, có vẻ như đang bắt đầu tới bao vây khách sạn Excess. Dù sao một chiếc trực thăng cũng đã rơi cạnh khách sạn. Chuyện như vậy phát sinh ở Trung Quốc chính là một việc nghiêm trọng rồi. Đi thôi, ta đã phát hiện vị trí hai người bọn họ. Hai người lại sử dụng công năng thôi miên của phong thần bảng, đơn giản thoát ra khỏi vòng vây đang càng lúc càng dày đặc của cảnh sát, cho đến lúc này, Đạt Vân Hy mới bắt đầu chậm rãi giải thích lực lượng nàng sử dụng lúc trước. Bởi vì linh hồn của mỗi người đều bất đồng, giống như là gen của mỗi người khác nhau, linh hồn cũng tuyệt không giống nhau. Mà ở nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn của mỗi người, còn sâu hơn so với tiềm thức tầng sâu ý thức, thậm chí còn sâu hơn cả tầng ý thức cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đó mỗi người đều có lực lượng đặc biệt của mình, loại lực lượng này gọi là ánh sáng tâm linh. Cha ta là người có kỹ năng xuyên qua không gian thời gian, đã từng đi qua vô số thế giới. Phát hiện từng thế giới đều giống như những cái hộp sâu chuỗi với nhau, giống như bộ quy tắc hiện tại đang phổ biến đan dần. Em, Dragon, trong quy tắc này hư cấu nên một thế giới quan về các loại vị diện chủ, vị diện cấp cao, vị diện cấp thấp, vị diện song song, vị diện nguyên tố, bán vị diện. Đa nguyên vũ trụ thực tế cũng giống như trong loại quy tắc này, cũng là do vô số vị diện cấu thành. Mà cha ta phát hiện ra một loại quy tắc trong tất cả những thế giới này, đó chính là cho dù thế giới đó có khác biệt như thế nào, cho dù là thế giới người máy như Transformer, sinh mạng thể trong đó cũng nhất định có tinh thần cá nhân cùng với cả tinh thần thế giới. Đạt Vân Hy vừa đi vừa giải thích với Lăng Tân. Lăng Tân giờ phút này đã chuyển thành nhân cách phụ, hắn yên lặng nghe xong liền lập tức hỏi. Tinh thần cá nhân, như vậy tinh thần thế giới là cái gì? Đại xà sao? Đúng, chính là đại xà. Cũng có thể gọi là Gaia. Loại tinh thần thể này Lăng Tân biết rõ, không, hẳn là biết rõ lý luận về loại tinh thần thể trong truyền thuyết này. Đó chính là ý thức của trái đất, hoặc có thể gọi là đại tập thể ý thức, có phần giống như là kiến hay là ong mật vậy. Một con kiến hoặc là ong mật duy nhất tồn tại thật sự là không có ý nghĩa, ngay cả năng lực sinh tồn thấp nhất cũng không có, nhưng một đám kiến hoặc là một đám ong mật lại có thể làm ra việc khiến cho con người phải thán phục cùng sợ hãi. Lực lượng quần thể, cả bầy kiến hoặc là đàn ong mật có thể coi như một sinh mạng thể, chỉ huy từng cá thể trong đó chính là cái gọi là ý thức Gaia, chỉ là đây thuộc về ý thức Gaia loại nhỏ. Trong lý luận này cho rằng, toàn bộ địa cầu cũng tồn tại một đại tập thể ý thức. Tập hợp ý thức này chính là Gaia, chỉ cần sinh mạng thể tồn tại trên trái đất không gây ra uy hiếp ảnh hưởng đến bản thân trái đất, như vậy loại ý thức này vẫn sẽ trong tình trạng ngủ say. Những thiên tai như núi lửa, động đất, sóng thần, kỳ thật đều là hành động vô thức của Gaia. Nhưng một khi xuất hiện sinh mạng thể có khả năng uy hiếp đến toàn bộ trái đất, gây nguy hiểm cho phần lớn sinh mạng thể khác trên trái đất, ý thức Gaia sẽ thức tỉnh, dùng các thiên tai thảm họa tự nhiên để hủy diệt sinh mạng thể này. Đã hiểu tồn tại của thời không nghịch lưu, hóa ra là như vậy. Lăng Tân gật gật đầu, hắn cắn một miếng táo sau đó nói với vẻ khẳng định. Phong thần bảng đủ để uy hiếp đến sự tồn tại của bản thân trái đất, thậm chí đến cả vũ trụ. Khi có vô số điểm nhân quả, có thể sáng tạo ra một sinh mạng thể siêu việt, sinh mạng thể này chính là thần có đủ đại năng, khi đó ý thức Gaia tuyệt đối sẽ không để cho sinh mạng thể nguy hiểm như vậy tồn tại. Cho nên sử dụng phong thần bảng sẽ phải đối mặt với thời không nghịch lưu, nhưng vì nguyên nhân nào đó, phong thần bảng có công năng triệt tiêu đại bộ phận thời không nghịch lưu. Không, nói như vậy cũng không chính xác, có thể nói là che chắn. Đúng, che chắn, tức là sao? Đạt Vân Hy tò mò hỏi. Người nghĩ phương thức hành động của Gaia là như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng tức là làm thế nào phát hiện ra đối tượng uy hiếp? Lăng Tân cũng không quay đầu lại, chỉ hỏi một câu như vậy. Gaia là ý thức cả trái đất, như vậy chỉ cần sinh mạng thể này ở trên địa cầu, vậy thì rất dễ dàng phát hiện a, giống chúng ta dùng mắt nhìn vậy thôi. Đúng, dùng mắt nhìn, hoặc là dùng bất kể thủ đoạn nào khác để cảm giác được sinh mạng thể trên toàn bộ trái đất, cho nên phong thần bảng che chắn sự tồn tại của người nắm giữ, khiến cho ý thức Gaia không thể phát hiện ra chúng ta, cho nên không sinh ra uy hiếp với người giữ phong thần bảng. Nhưng một khi phong thần bảng bị sử dụng quá tải, hoặc là nguồn năng lượng cung cấp quá tải, điểm nhân quả, như vậy tác dụng cùng hoạt động của phong thần bảng nhất định suy giảm, nhờ vậy ý thức Gaia có thể phát hiện ra người giữ phong thần bảng, khi đó chính là lúc ý thức Gaia bắt đầu tiến hành gạt bỏ âm điểm nhân quả, khiến phong thần bảng trực tiếp dừng hoạt động. Gaia nhìn thấy được người sử dụng một cách rõ ràng, vì vậy tiến hành gạt bỏ trực tiếp. Mà khi nguồn năng lượng cung cấp cho phong thần bảng quá lớn trong thời gian ngắn, thì sẽ khiến cho tác dụng cùng hoạt động của phong thần bảng bị suy giảm, cho nên Gaia chỉ có thể thấy một cách tương đối phạm vi của người sử dụng, vì vậy phạm vi xung quanh người sử dụng phong thần bảng đều bị liên quan, bắt đầu không ngừng xuất hiện thời không nghịch lưu. Đây là chân tướng tại sao phong thần bảng mang đến hiện tượng thời không nghịch lưu. Ý thức Gaia chính là thiên đạo, chỉ như vậy, Lăng Tân lạnh nhạt nói. Thiên đạo sao, ví von này rất hợp lý, chỉ là thiên đạo. Thiên đạo, trên thiên đạo sẽ tự nhiên phải có đại đạo a, như vậy ngươi cho rằng đại đạo là cái gì? Ý thức toàn bộ vũ trụ sao? Đạt Vân Hy lại hỏi lần nữa. Lăng Tân lắc đầu nói. Không, ý thức toàn bộ vũ trụ cũng chỉ là thiên đạo phóng lớn lên mà thôi, không thể xem là đại đạo. Thời xưa có câu, đại đạo vô hình, thiên đạo vô tình, nếu như Gaia là thiên đạo vô tình, như vậy đại đạo chính là. Hắn, Đạt Vân Hy càng nghe càng không hiểu, nàng không tự chủ được mà hỏi. Chấm, hắn, ai cơ, thế giới cùng những sự việc của cha ngươi trải qua không phải là được miêu tả trong một cuốn tiểu thuyết tên là Ma Pháp Thế Kỷ sao? Những sự vật sự việc trong một quyển tiểu thuyết lại là lịch sử chân thật tại một vị diện khác, như vậy cũng có thể giải thích rất rõ lai lịch của đại đạo. Lăng Tân nói đến đây thì cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn về phía Đạt Vân Hy nói. Như vậy ngươi tiếp tục nói đến chuyện lúc trước đi, giải thích về tinh thần cá nhân, Đạt Vân Hy tuy vẫn không hiểu. Hắn, đến tột cùng là ai? Nhưng vẫn nhu thuận gật đầu giải thích, bởi vì sinh mạng tại từng vị diện đều có tồn tại tinh thần. Cho nên cha ta làm ra một số thí nghiệm, mục đích muốn dẫn xuất ra lực lượng tinh thần tồn tại trong chỗ sâu nhất của ý thức. Mà loại thí nghiệm này cuối cùng đã nhận được thành công, những lực lượng ở tầng sâu nhất này, gọi là ánh sáng tâm linh, ý là lực lượng huy hoàng tại nơi sâu nhất trong tâm linh. Đúng rồi, trong một số manga hoặc là anime cũng có đề cập tới, như Neon Genesis Evangelion, trường lực S chính là ánh sáng tâm linh. Chỉ là những người bị dẫn xuất ra ánh sáng tâm linh này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà tinh thần ấn ký cũng là một loại ánh sáng tâm linh. Chỉ là loại ánh sáng tâm linh này đã được cải biến một mức độ nhất định so với ánh sáng tâm linh bình thường. Chờ một chút, Lăng Tân bỗng nhiên cắt đứt lời của nàng nói. Những người bị dẫn xuất ra ánh sáng tâm linh đến cùng như thế nào? Ngươi còn chưa nói xong. Đạt Vân Hy bất đắc dĩ khoát tay nói. Chết, phát cuồng, nhập ma. Ánh sáng tâm linh là lực lượng ở sâu nhất trong ý thức mỗi cá nhân. Loại lực lượng này ẩn giấu ở chỗ sâu nhất trong ý thức con người, có thể gọi là ở tầng dưới cùng của biển ý thức. Chỉ khi tinh thần một người rèn luyện đến cường độ nhất định, trải qua vô số chiến đấu, phát triển, trở nên mạnh mẽ, thân thể cùng tinh thần mới đủ để chịu đựng được lực lượng lớn như vậy. Nếu như dùng phương thức cưỡng ép dẫn xuất ra ánh sáng tâm linh, những người này phần lớn sẽ lạc lối trong biển ý thức, rơi vào trạng thái cuồng bạo giết chóc, rốt cuộc không tìm lại được bản tâm của chính mình, đó chính là kết cục của những người kia. Lăng Tân gật gật đầu, hắn tiếp tục nói. Như vậy giải thích thoáng qua về tinh thần ấn ký của ngươi đi, thực lực của ngươi không quá mạnh. Cũng không trải qua vô số chiến đấu dần dần phát triển, vì cái gì ngươi lại có ánh sáng tâm linh? Đạt Vân Hy đành phải lại tiếp tục nói. Bởi vì cha ta phát hiện điểm khác nhau lớn nhất của tinh thần ấn ký so với ánh sáng tâm linh. Tinh thần ấn ký là đem ánh sáng tâm linh của bản thân gửi vào không gian hư vô, không phải là trực tiếp sử dụng ánh sáng tâm linh. Cho nên một khi ánh sáng tâm linh chuyển hóa thành tinh thần ấn ký, như vậy sẽ không phải lo về tâm ma phức tạp. Bởi vì ánh sáng tâm linh lúc này không còn ở trong thân thể, mà ở trong không gian hư vô. Giống như tên gọi chính là đem dấu ấn tinh thần đặc biệt của mỗi cá nhân khắc họa vào không gian hư vô trong vũ trụ. Làm cho lực lượng của trời đất đều hóa thành lực lượng của bản thân, từ đó tuy không thể sử dụng ánh sáng tâm linh, nhưng có thể mượn sự tồn tại của ấn ký ánh sáng tâm linh trong không gian hư vô mà phát huy đại uy năng của trời đất, giơ tay nhấc chân đều xuất hiện đại uy lực, đây cũng là đặc thù của tinh thần ấn ký. Chỉ là lực lượng tinh thần ấn ký sử dụng là đại uy năng của trời đất, không thể biểu hiện ra vô cùng vô tận biến hóa khác nhau của linh hồn mỗi người như ánh sáng tâm linh. Lăng Tân bỗng nhiên trầm tư một lúc, hơn nửa ngày sau mới lên tiếng. Ta đang suy nghĩ, khả năng tồn tại thần tiên yêu ma quỷ quái rốt cuộc lớn đến bao nhiêu? Kết quả nói cho ta biết, khả năng tồn tại trên 80%, ánh sáng tâm linh chính là lực lượng có được sau khi đột phá tâm ma, giống như trong những tiểu thuyết tu chân sao. Tu chân giả muốn thành tiên nhân, cửa ải cuối cùng nhất định là tâm ma, chỉ có vượt qua tâm ma mới có thể thành tiên nhân, mà không thành công thì sẽ rơi vào tâm ma, điên cuồng giết chóc. Sự xuất hiện của thiên kiếp cũng có thể giải thích là di chứng sẽ xuất hiện sau khi bắt đầu sử dụng ánh sáng tâm linh. Gaia không phải sẽ tiến hành gạt bỏ đối với người có lực lượng cường đại quá mức sao? Lực lượng càng lớn, thiên kiếp cũng càng nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà trong tiểu thuyết cũng có nói làm nhiều việc thiện sẽ giảm bớt mức độ nguy hiểm của thiên kiếp. Gaia nhận thấy sinh mạng thể này không uy hiếp phạm vi lớn tính mạng, cho nên có phần trợ giúp, vì vậy mức độ nguy hiểm của thiên kiếp cũng thấp xuống, thì ra là vậy. Thì ra là như vậy. Nói đến đây, biểu lộ vốn lạnh nhạt như nước của Lăng Tân bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Ánh mắt hắn bỗng trở nên sắc bén, hai mắt hắn tràn đầy cuồng nhiệt nhìn về phía Đạt Vân Hy mà nói. Người có tinh thần ấn ký đặc biệt của bản thân sao? Người có thể khống chế đại uy năng trời đất sao? Không biết vì sao, đột nhiên ta cảm thấy bộ dáng ngươi thật là đáng sợ. Đạt Vân Hy bước ra cách Lăng Tân vài bước rồi sau đó mới lên tiếng. Ta cũng không có tinh thần ấn ký đặc biệt của bản thân, phải biết rằng tinh thần ấn ký cũng chính là một dạng ánh sáng tâm linh. Đầu tiên cần dẫn xuất ra ánh sáng tâm linh, sau đó đem ánh sáng tâm linh gửi vào không gian hư vô. Như vậy mới không sợ tâm ma cùng thiên kiếp, ta làm sao có thể đạt tới thực lực đó chứ? Tinh thần ấn ký này là do cha ta tách của bản thân ra một chút đặt vào chỗ sâu nhất trong tâm linh của ta, cho nên ta mới có thể có được một bộ phận tinh thần ấn ký. Kỳ thật nàng còn một câu cũng chưa nói ra. Mỗi lần nàng sử dụng tinh thần ấn ký đều phải chịu đựng gánh nặng rất lớn, nếu như sử dụng trong thời gian dài. Như vậy đã đủ rồi. Phong thần bảng có thể dẫn xuất ra ánh sáng tâm linh, điều đáng lo duy nhất chính là tinh thần cùng thân thể bản thân không trải qua thiên truy bách luyện, vô số chiến đấu, cho nên không thể chịu đựng được ánh sáng tâm linh. Nhưng đã có tinh thần ấn ký tồn tại, như vậy có thể giải quyết vấn đề này dễ dàng hơn rồi. Nếu như ta cũng có tinh thần ấn ký thì sẽ thế nào? Trong mắt Lăng Tân tràn đầy cuồng nhiệt nhìn xem hai tay của mình, mà đủ loại số liệu cùng suy đoán đã xuất hiện ở trong đầu của hắn. Tinh thần ấn ký nhân tạo cũng có thể gọi là phương pháp an toàn sử dụng ánh sáng tâm linh, cách chương.